nhưng ngươi cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Huynh muội ngươi sẽ là người đầu tiên của Kim phủ đền mạng cho Võ Lâm đồng đạo. Tường Lân công tử nộ khí đã xông thiên, nghiến răng quát, ngươi muốn thế nào? Hừ, ngươi tưởng đã có thể một mẻ lưới giết trọn Võ Lâm anh hùng. Cùng gia bang của ta sẽ cho ngươi nếm thử thanh trúc trận. Tường Lân công tử phá lên cười ha hả, nói, Đoạn Phương công tử, ngươi đừng hòng ngậm máu phun người. Nếu Tường Lân này có ý hại người thì cũng không dạy gì mà hại luôn cả mình. Đoạn Phương cười lạnh, ngươi nói vậy thử hỏi tất cả những người ở đây ai tin được ngươi. Cơ quan của Kim phủ lại đi hại chính ngươi sao? Thì ra Tường Lân công tử cũng chỉ là phường tham sinh quý tử dám làm không dám nhận. Không chờ Tường Lân kịp đáp lời, Vân Tống Long đã cười lạnh nói. Tư không thế điệt, ngươi dù muốn giao đấu với người nhưng tối đen thế này ngươi làm sao phân biệt ai với ai? Đoạn Phương công tử cười nhạt, hạ lệnh, chấm, cùng gia bang bằng hữu, mau biểu diễn vài chiêu để quần hùng sáng mắt, sảnh nghe mấy tiếng xoẹt, xoẹt, đại sảnh lập tức sáng trưng, các đệ tử cùng gia bang mỗi người tay cầm một cây đuốc, gọi là thiên lý hỏa, đây là thứ hỏa khí đặc biệt của cùng gia bang, đã không sợ mưa gió lại có thể cháy mấy ngày mấy đêm không tắt. Thiên lý hỏa vừa được thắp lên, cùng gia bang đệ tử lập tức đi thành vòng tròn bày thanh trúc trận bao vây huynh muội Tường Lân công tử vào giữa. Thanh trúc trận do Phong Trần Tam Cái dẫn đầu, về quy mô thì không bằng khiếu hóa đại trận, nhưng nói về biến hóa thì lại hơn hẳn, bởi thanh trúc trận do toàn những đệ tử thượng đẳng của cùng gia bang lập lên. Lại được chỉ huy bởi Phong Trần Tam Cái nên uy lực không hề thua kém khiếu hóa đại trận. Sảy nghe tửu cái phương bật sướng, ngàn đóa hoa sen đón gió đông, phong cái chữ lương tiếp lời, tây phương Phật tổ hạ phàm trần. Tiếng trần vừa dứt, thì trượng ảnh đã nhằm Tường Lân công tử giáng xuống như mưa bấc. Kim phủ song thiết vệ đã từng biết đến sự lợi hại của khiếu hóa đại trận. Nên thấy trúc trượng vừa phát động đã quát lớn một tiếng lăn xả vào làn trượng ảnh. Các cao thủ của Kim phủ cùng ào ào xông vào nghênh chiến. Trong đại sảnh chật chội, các cao thủ của Kim phủ khó bề giờ hết tuyệt học ra đối phó. Lại gặp phải thanh trúc trận biến hóa tân kỳ, khí thế uy mãnh, bởi vậy chỉ vừa giáp mặt giao đấu đã có tiếng rú thảm. Không ít cao thủ của Kim phủ đã trúng trúc trượng mạng vong. Tường Lân công tử biến sắc quát lớn, cùng gia bang hiếp người quá đáng, đừng trách Tường Lân ra tay hiểm độc, tiếp ám khí, dứt lời hữu thủ vung ra, chỉ thấy một làn khói xanh đen bay thẳng về phía đệ tử cùng gia bang. Chính là một chiêu vạn phù tề phi, một tuyệt chiêu trong thanh phù tiêu thủ pháp, phong cái chữ lương cười lớn, công tử hào phóng, cho một lần nhiều tiền như vậy, tuy miệng lão nói xem ra rất thoải mái. Kỳ thực trong lòng đã có ý ngại trước độc môn ám khí kim phù tiêu của Kim gia. Chỉ nghe lão quát lớn một tiếng phát động thế trận, mấy chục trúc trượng đồng loạt múa lên tạo thành một bức tường trúc trượng ngăn cản đám mây thanh phù tiêu. Hàng loạt tiếng leng keng phát ra, kèm theo mấy tiếng rú thầm, có không ít đệ tử cùng gia bang bị trúng ám khí. Ngay cả lung cái Ngô Hóa cũng bị một mũi ám khí bay sượt qua rạch một đường trên má trái khiến máu chảy ròng ròng. Lung cái Ngô Hóa võ công không thua kém cửu cái và phong cái. Nhưng vì tai bị điếc, lúc đối địch dùng mắt thay tai, ngặt vì kim khí quá nhiều, lại bị ánh đuốc cùng trượng ảnh làm lóa mắt, không kịp tránh né, chỉ nghe trên mặt lạnh toát một cái, đã bị trúng tiêu rồi. Lung cái nổi giận quát lớn một tiếng. Thúc trận hơ trúc trượng nhằm Tường Lân công tới, nhưng lại thấy Tường Lân vung tay lần nữa. Lung cái cả kinh vội múa trúc trượng như bay bảo vệ toàn thân. Hàng loạt tiếng leng keng vang lên, các đệ tử sau lưng lung cái lại có mấy người chúng tiêu chảy máu. Thanh trúc trận biến hóa khôn lường lại thiện về hô ứng công địch để giải vây cho phía bị thất thế. Vì vậy thanh phù tiêu của Tường Lân đẩy lui được phía lung cái thì phía thử cái. Phong cái đã song song áp tới hai phía giáp công, Kim phủ lại có mấy cao thủ bị trúng trượng táng thân. Tường Lân công tử cùng Kim Thái Phụng kinh hãi kêu lên liền liền.